Vô Tận Kiếm Trang, chương 966. Tiến về trước Lan Sơn, Bách Vương chi hội. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Diệp Bạch đi đến một tòa mới tu thạch trước mộ. Thạch mộ bốn phía cỏ hoang mọc lan tràn, trước mộ cũng là bị sửa chữa được chỉnh tề, mộ bia hạ còn bày đặt lấy hoa tươi cùng hoa quả, hiển nhiên thường xuyên có người lễ tế. Tà dương như máu, gió nhẹ thổi Diệp. Diệp Bạch tĩnh tĩnh ngồi ở thạch trước mộ, vẫn không nhúc nhích, không người nào dám qua tới quấy rầy hắn, hắn không có tu luyện, chỉ như vậy lẳng lặng ngồi lấy, ngồi xuống một ngày. Thẳng đến hướng mặt trời mọc, giọt sương khắp nơi trên đất, hắn lúc này mới đứng dậy, tựa hồ lại có chút gì đó này nọ, lặng lẽ trong lòng hắn phát sinh, cảm ngộ lại thâm sâu một phần. Hắn nhìn thật sâu liếc rồi sau đó ba bái, quay người rời đi. Nguồn tại ện phun đây là Diệp gia trưởng lão Khô Mộc trưởng lão Huyệt, nếu nói là Diệp gia ai còn có thể làm cho hắn có chỗ cảm ơn, cái kia chính là vị lão nhân này rồi, lúc trước Diệp Bạch Diệp Khổ đợi người, muốn đi trước Tử Cảnh Cốc học nghệ thời điểm, Khô Mộc trưởng lão vì truyền thụ hai người bọn họ Diệp gia tuyệt học Khô Mộc Long Ngâm Quyết, dứt khoát sử dụng Khô Mộc truyền tâm thuật, khiến chính mình sinh cơ đoạn tuyệt, cuối cùng xúc động rồi biến mất. Trước khi đi, lão nhân đều là cười, chỉ là một màn này, dù cho về sau Diệp Bạch tẩu được lại xa, rời nhà lại lâu, đều vĩnh viễn sẽ không quên mất. Một loại về tánh mạng cùng thời gian cảm ngộ, lặng lẽ trong lòng hắn nảy sinh, phát sinh, Diệp Bạch không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là hắn biết rõ. Từ nay về sau, hắn nếu không lúc trước Diệp Bạch rồi. Tựa hồ cái này một chuyến trở lại tông chi hành, sự tình khởi vội vàng, trước khi cũng không mong muốn, nhưng lại trong lúc vô tình thay hắn đền bù tâm tình trong một ít thiếu ngấn, khiến cho đạt được một loại tâm tình đại viên mãn trạng thái. Giải quyết xong trước người thân hậu sự, giảm đi khi còn sống sinh sau tên. Diệp Bạch đạt đến một loại không lo, không sứt mẻ. Không giấu vết tâm cảnh đại viên mãn cảnh giới, cái này đối với hắn hiện tại tu luyện mà nói, nhìn không ra cái gì, nhưng hắn về sau tiến giai, bất kể là huyền vương tiến huyền tôn, hay vẫn là huyền tôn tiến huyền đế tiến huyền thánh. Đều muốn sẽ không gặp lại đến nhận chức gì tâm ma làm phức tạp rồi. Tâm viên mãn, mới được là tánh mạng viên mãn, mới được là thời gian viên mãn. Mà tánh mạng cùng thời gian. Hoàn toàn đại biểu lấy trong quá trình tu luyện, là tối trọng yếu nhất vài loại lực lượng một trong. Lĩnh ngộ tánh mạng, có thể đột phá huyền tôn. Lĩnh ngộ không gian, có thể đột phá huyền đế. Mà lĩnh ngộ thời gian cùng tử vong, là có thể đột phá huyền thánh. Chỉ là có thể lĩnh ngộ tánh mạng cùng không gian người nhiều vậy, nhưng tham ngộ thấu thời gian cùng tử vong, từ trước đều không có mấy người. Diệp Bạch cũng không có tại Diệp gia ở lâu, mấy ngày sau, đang tiếp tục lưu một ít gì đó giao cho Diệp Thiên Vấn về sau, cùng Diệp Khổ. Diệp Thiếu bọn người lần lượt cáo biệt, Diệp Bạch liền xoay người đã đi ra Hỏa Vân Thành. Con đường của hắn còn rất dài, mà thời gian đã không nhiều lắm. Trải qua cái này liên tục hơn 20 ngày kéo dài. Lưu cho hắn cùng với Lam Nguyệt Vương Thủy Lam Nguyệt thời hạn một tháng, đã nhanh đã tới rồi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Diệp Bạch một người theo Hỏa Vân Thành tật hướng Vô Xương Chi Bắc mà đi, một ngày sau, liền đạt tới Vô Xương Bắc cảnh tốc độ nhanh. Gocchuyenaudio.com Được kinh người, tiếp qua hai ngày, Diệp Bạch đột phá Vô Xương Bắc cảnh thẳng đến Lam Nguyệt Chi Tây, mà lúc này, một cái xinh đẹp lam sắc thân ảnh, đã tại đâu đó chờ đợi lấy hắn rồi. Người này không phải người khác, đúng là đã cùng hắn trao đổi ám ký, ước định gặp gỡ ngày đã một tháng Lãnh Noãn Điện điện chủ, Lam Nguyệt Vương Thủy Lam Nguyệt. Một tháng không thấy, Lam Nguyệt Vương giống như có lẽ đã hoàn toàn hấp thu đã xong cái kia đóa bị Diệp Bạch dùng cửu hỏa phù đồ tháp trung hòa đâu bất diệt vương hỏa, cả người trở nên càng thêm kiều diễm, càng cường đại hơn rồi. Tuy nhiên mang theo sa mỏng, nhưng Diệp Bạch như trước liếc nhìn ra thực lực của nàng, chỉ sợ khoảng cách hạ vị huyền vương đỉnh phong đã không xa. Đợi một thời gian, khó không thể đột phá đến trung vị huyền vương cảnh giới. Tại trong thân thể nàng, tựa hồ che giấu lấy hai cổ hoàn toàn trái lại lực lượng, một cổ thâm trầm như núi lửa ẩn như không phát, một cổ trào lên như giang hà, lưu động như núi. Cái này lưỡng cổ lực lượng giúp nhau ngủ đông phục một khi bộc phát, hắn lực lượng nhất định kinh người. Vừa thấy được Diệp Bạch Lam Nguyệt Vương trước không ôn chuyện, ngược lại bỗng nhiên người nhẹ nhàng mà lên, một trường đánh ra ầm ầm hỏa diễm bộc phát thanh âm, như là liệt hỏa lôi điện kinh người cực kỳ. Tiếp ta ba trường, Diệp Bạch thấy thế, hào lơ đễnh, nhẹ nhàng cười cười, đồng dạng xoay người một trường ấn ra. Tốt ta tựu thử xem tỷ tỷ một tháng này đến cùng tiến bộ đã đến hạng gì cảnh giới. Oanh, hai người đệ nhất trường ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau kịch liệt bạo kích thanh âm, như là núi lửa bộc phát tận thế, hai người vị trí chi địa toàn bộ bị san bằng vài thước. Diệp Bạch nửa điểm không động, Lam Nguyệt Vương loạng choạng lấy liền lùi lại mấy bước. Ánh mắt của nàng ở bên trong, lại toát ra rất cao ánh sáng. Tốt thứ hai trường, như là cuồn cuộn sông lớn mãnh liệt mà ra, lại như trường giang tuyệt đỉnh, phát triển mạnh mẽ, một cổ cực độ băng hàn cảm giác theo lòng bàn tay của nàng bao hàm ra, so với một tháng trước kia tốc độ kia cùng uy lực cường đại rồi không chỉ một lần. Diệp Bạch thấy thế, không thể không bỏ thêm ba phần lực, một trường này mới đánh thành cân sức ngang tài. Lam Nguyệt Vương thấy thế con mắt sáng hơn rồi, nàng hô to một tiếng. Xuất toàn lực a, bằng không thì một chiêu này ngươi nhất định bị thương. Nói xong, đệ tam trường đánh ra. Ầm ầm, tại trong cơ thể nàng, này tỏa ẩn núp núi lửa năng lượng tựa hồ đột nhiên bộc phát, mà cùng lúc đó, vẻ này băng lam sắc trường hà cũng đồng thời bắt đầu khởi động, cả hai ở giữa không trung lặng yên ngưng kết cùng một chỗ, đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Một cổ tựa hồ thiên địa sơ khai đến nay cường đại uy áp bỗng nhiên mà sinh, thủy lam nguyệt bàn tay, lập tức trở nên một nửa đỏ bừng, một nửa băng lam. Nhân gian lãnh noãn băng hỏa mười tuyệt cảnh. Thấy thế, Diệp Bạch ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, rốt cục bị khơi dậy hào hứng, hắn cười lớn một tiếng nói. Thử xem sẽ biết, nói xong, bỗng nhiên tầm đó, song trường hợp lại, rồi sau đó nhẹ nhàng một trường đánh ra. Một trường này, Diệp Bạch dùng năm thành lực lập tức một cổ không chút nào kém cỏi hơn Lam Nguyệt Vương cái này băng hỏa mười tuyệt cảnh một trường, đồng thanh đánh ra ầm ầm lôi bạo thanh âm, như là cửu thiên lôi hàng, một trường liền đem Lam Nguyệt Vương băng hỏa mười. Góc truyện audio.com tuyệt cảnh hoàn toàn bao khỏa tại trong đó, oanh, phanh, mấy tiếng cực lớn trầm đục truyền ra, Lam Nguyệt Vương chỉ cảm thấy chỗ kích chỗ, như là một tòa lôi sơn, cả người toàn thân bỗng nhiên chấn động, trường lực lập tức tiêu tán, thân thể liền ngã mấy chục bước mới đứng vững, khóe miệng một tia vết máu, lặng yên tuôn ra. Một cổ cực độ đau nhức cảm giác tự tứ chi của nàng chăm giật mình truyền đến, trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng, như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất quá, lúc này nàng nhưng căn bản bất chấp những thứ này. Nàng xem lấy xa xa thua bàn tay, như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ không có đã bị nửa phần ảnh hưởng. Diệp Bạch trên mặt vừa mừng vừa sợ, lại như không thể tin. Ta hấp thu đã xong nghiêm chỉnh đóa bất diệt vương hỏa, công pháp tăng lên tới lam cấp cao cấp, tu vi cũng tăng lên đến hạ vị huyền vương cao đoạn chi cảnh, phát động nhân gian lãnh noãn cuối cùng nhất thức băng hỏa mười tuyệt cảnh, như trước không phải là đối thủ của ngươi, hơn nữa nhìn ngươi còn nhẹ tùng tự tại, thành thạo tựa hồ hoàn toàn không có bị thương. Nói cho ta biết ngươi đến cùng sử thêm vài phần lực. Diệp Bạch cười nhẹ một tiếng, nói. Bảy phần a, bảy phần, Lam Nguyệt Vương vốn là kinh ngạc hô to một tiếng, bất quá lập tức nàng tựu phản ứng đi qua, nhìn chòng chọc Diệp Bạch cái kia giống như là có chút do dự con mắt lớn tiếng nói. Ngươi gạt ta đúng hay không, ngươi căn bản cũng không có dùng tới bảy phần lực. Thấy thế, Diệp Bạch chỉ có sờ lên cái mũi, xấu hổ cười cười, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết chính mình sử dụng chỉ có 5 phần lực hơn nữa hay vẫn là bình thường công kích liền huyền kỹ đều vô dụng, thực lực chân chính chưa đủ chính mình 3 thành mà thôi. Nhìn Diệp Bạch biểu lộ trong nháy mắt Lam Nguyệt Vương nên cái gì đều đã minh bạch, nàng không khỏi im lặng thì thào nói. Biến thái, cho dù ngươi là trung vị huyền vương, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tiếp được ta một trường, còn chỉ dùng một nửa lực lượng không đến, xem ra thực lực của ngươi ta vẫn là đánh giá thấp, nói đi, ngươi chính thức chiến lực rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Thấy thế, Diệp Bạch cười cười, không có trả lời, chỉ là nói. Không phải lập tức muốn tham gia Lan Sơn chi hội sao, đến lúc đó hầu ngươi sẽ biết. Gặp Diệp Bạch tựa hồ không muốn nói, Lam Nguyệt Vương cũng không cách nào, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hừ, cùng ta ngươi còn giữ bí mật, được rồi, một ngày nào đó ta có thể chứng kiến đấy. Đi thôi, có ngươi như vậy một vị đại cao thủ tại, lần này Lan Sơn chi hành ta tựu chỉ ít có 6 thành đã ngoài nắm chắc rồi, cho dù không thể cầm top 3, top 5 thứ tự cũng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề đấy. Chúng ta vừa đi ta một bên hướng ngươi giới thiệu thoáng một phát lần này Lan Sơn chi hành ở bên trong, đem sẽ xuất hiện có chút chú ý hạng mục công việc cùng với mấy vị khả năng uy hiếp được ngươi địa vị huyền vương, đến lúc đó ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Tốt, Diệp Bạch cũng không có cự tuyệt, tuy nhiên hắn tự tin dùng hắn lúc này thực lực, đừng nói bình thường huyền vương, tựu là chuẩn tôn đều đại có thể chiến đấu đến, nhưng là... Hắn cũng không phải một cái mù quáng tự đại người, trên đời này, có thể thành tựu huyền vương chi cảnh, không có một người đơn giản, nói không chừng tựu có được một ít cường đại huyền kỹ hoặc huyền. Góc truyện audio.com, quyết đến lúc đó, quá mức tự đại thế nhưng mà sẽ là thuyền trong mương đấy. Tựu thí dụ như quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt vậy mà có được một môn nửa tử cấp công kích huyền kỹ sư tâm động ma chảo, trước đó Diệp Bạch tựu là như thế nào cũng không ngờ rằng, nếu như không phải hắn có được một bộ nửa tử cấp hỏa ly thiên huyễn thân pháp, lúc ấy sẽ chết tại Tây Môn Hùng Liệt một chiêu này phía dưới rồi. Mà đại ca của hắn, thiết thủ vương Tây Môn Bác Giã càng làm cho Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan ngoài ý muốn. vốn cho là có thể rất nhẹ nhàng giết chết người, lại ai cũng không ngờ rằng hắn lại vẫn có được một môn càng thêm hiếm thấy nửa tử cấp phòng ngự huyền kỹ bất tử thuẫn, lại để cho chuẩn tôn cảnh giới thái thúc thiên nhan đều tốn công tốn sức, cuối cùng hay vẫn là bị Diệp Bạch dùng vĩnh hằng tinh tú kiếm trận lúc này mới đánh chết, thật sự là lại để cho Diệp Bạch mở rộng tầm mắt. Điều này cũng làm cho Diệp Bạch từ nay về sau nổi lên lòng cảnh giác, nếu không dám tùy tiện khinh thị bất luận cái gì một vị huyền vương. Tới cuối cùng, cùng hỏa thần Tây Môn Thiên một trận chiến, càng làm cho hắn đem loại này coi chừng nâng lên cực hạn, ai cũng thật không ngờ, hỏa thần Tây Môn Thiên một cái nho nhỏ chuẩn tôn, vậy mà có thể có được cửu hỏa phù đồ tháp bực này chân quý từ cấp trung cấp huyền kỹ, nếu như không phải Diệp Bạch bốc lên lấy nguy hiểm tánh mạng đã phát động ra Phượng Hoàng Tam Điểm đầu cấm thuật, lúc này, cái chết cũng không phải là Tây Môn Thiên, mà là hắn Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan rồi. Cho nên, tuy nhiên cũng không e ngại mặt khác huyền vương, nhưng là đã Thủy Lam Nguyệt nguyện ý nói, Diệp Bạch sẽ không để ý nghe một chút, dù sao đường xá còn xa, chạy đi ở giữa còn một điều thời gian, tả hữu vô sự, nghe một chút cũng là không sao. Cách chương.